Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 1130, thần bí cha và con gái. Lặng lẽ, Lâm Tiêu thối lui ra đen nhèm không gian. Lúc này, hắn phát hiện bản thân thể vậy mà không chịu mình khống chế. Trước mắt một cái mơ hồ âm thanh đứng tại mình đối diện. Không thấy rõ chân thực, một đôi huyết hồng kia, tại Lâm Tiêu trước mắt chậm rãi tản ra. Bóng người càng đi càng gần, rốt cuộc đạp thấy rõ người bộ dáng. Đó là một đôi tràn đầy tia máu ánh mắt, một cái khô quát mặt. A, một tiếng thét chói tai, Lâm Tiêu bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt lỏng lẻo, ngụm lớn thở hổn hển. Đợi thoáng ổn định tâm thần một chút sau đó, Lâm Tiêu mới chậm lại, nhìn trước mắt căn phòng. Đập vào mắt là một gian chỉnh tề căn phòng, bên trong trang trí tương đương đơn giản, có đến một cái nho nhỏ bàn trang điểm, phía trên linh linh tán tán để nữ nhân dùng để trang điểm đồ vật. Trang điểm chiếc bên cạnh là một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ một hồi tiếng chim hót, mà mình quả thật ngồi ở một cái mềm mại trên mặt giường lớn. Tản ra một cổ nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng. Rất rõ ràng đây chính là một cái nữ tử khuê phòng. Ngay tại Lâm Tiêu phát thần thời điểm, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Từ chậm nhi nhanh, cơ hồ có lẽ đã đến môn khẩu. Két một hồi nhẹ vang lên, cửa gỗ cũ kỹ mà phát ra âm thanh. Tại cửa bị mở ra một khắc này, Lâm Tiêu lại lần nữa nằm nghiêng tại trên giường, đưa lưng về phía cửa. Môn khẩu đi tới một cái gầy tiểu nữ, thân mặc thị nữ y phục, trong tay bưng một cái chậu gỗ nhỏ. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu vẫn còn ngủ say trong thời điểm, lại lặng lẽ đi ra ngoài. Nữ tử vừa ra, Lâm Tiêu lập tức ngồi dậy, vén chăn lên, nhìn một chút trên người mình còn có y phục, liền vội vàng vỗ ngực một cái, một bộ lo lắng bộ dáng. May mà y phục vẫn còn ở đó. Đột nhiên ngoài cửa lại truyền ra hai cái thanh âm. Người vẫn không có tỉnh sao? Lâm Tiêu vừa bận rộn lần nữa giả bộ ngủ. Hắn nghe được, đây là một cái thanh âm nữ nhân. Rất rõ ràng khả năng chính là gian phòng này nữ chủ nhân. Mà một cái khác chính là vừa mới tiến vào nữ tử. Vẫn không có tỉnh đi. Ngay tại Lâm Tiêu nghi hoặc thời điểm, cửa lần nữa bị đẩy ra. Lâm Tiêu cảm giác một đôi tay khoác lên hắn trên chăn, thuận theo mền vậy mà trơn nhẵn rơi vào trên mặt hắn. Hảo một cái thiếu niên anh tuấn, thật không biết hắn lúc nào sẽ tỉnh lại. Nữ tử vừa nói, một bên nhíu mày một cái, đưa tay cũng là rút trở về. Không biết hắn có thể hay không cho ta vui vẻ. Nghe lời này, Lâm Tiêu nhất thời cảm thấy nữ tử này tựa hồ không phải hiền lành gì, lúc này xoay giật mình thân thể, làm bộ suýt tỉnh lại bộ dáng. Nữ tử nhìn thấy Lâm Tiêu suýt tỉnh lại, liền vội vàng thúc giục nha hoàn hướng về phía ngoài cửa chạy đi. Không ngờ, phù phù, một tiếng nha hoàn ngã xuống. Nghe được âm thanh, Lâm Tiêu vẫn không hề bị lay động, xem như làm như không nghe thấy, uốn éo người sẽ lại cũng mất động tác. Nữ tử thúc giục nha đầu bò dậy, đem cửa che lại, cũng yêu cầu nha hoàn đứng ở cửa. Người tỉnh cực kỳ hầu hạ, Lâm Tiêu bất đắc dĩ, nhẹ giọng thức dậy, quen việc dễ làm mở cửa sổ ra, hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán tại trong phòng. Trời cao mặc chim bay, từ khi rời khỏi xa lạ nhà sau đó, Lâm Tiêu cảm thấy trong lòng buông lỏng rất nhiều. Nghe vừa mới kia thanh âm nữ nhân, Lâm Tiêu cho là mình tối hôm qua bị cường lên, nếu không phải mình y phục hoàn chỉnh, hắn thật đúng là sẽ lo lắng. Sáng sớm Thánh Dương Thành là náo nhiệt nhất thời điểm, đi chợ thương nhân, bận bịu cho trong nhà nấu cơm nô bộc, và ven đường tiếng giao hàng người bán hàng rong, còn có những cái kia ăn xin ăn mày, huyên náo trên đường. Bất chi bất giác Lâm Tiêu lần nữa đi đến Nhạc Dương Lâu. tại đây cũng được văn nhân mặc khách hội tụ địa phương. Tại Nhạc Dương Lâu bên cạnh còn câu có từ, say nằm Nhạc Dương Lâu, tránh ra, tránh ra. Trên đường đột nhiên xuất hiện một đám mặc lên áo giáp binh lính, mang theo mấy người mặc rách dưới, mang theo vòng tay chân khảo tù phạm. Tại trên đường chính thật nhanh đi lại, tiếng la đem người qua đường dọa một đầu. Khi phát hiện là quan lão gia đi ngang qua thì cũng đều không tự chủ nhường ra một con đường đến. Lâm Tiêu bị bầy người đẩy ra ven đường, kề sát vào lá chắn. Hắn muốn gắng sức nặn đi ra, nhưng mà quá nhiều người, vô luận như thế nào nỗ lực đều không ra được đám người. Cuối cùng chỉ đành chịu xóa bỏ. Cha, ngươi nhìn, những cái kia thúc thúc ánh mắt thật khủng bố. Một cô bé ngồi ở một cái nam tử trên vai, đưa ra mịn màng tay nhỏ, chỉ đến một cái trong đó mắt lộ ra hung quang, khuôn mặt dữ tợn tù phạm nói nói, Loan Nhi thật là sợ. Nam tử rất thương con trai mình, đem tiểu hài tử ôm xuống, giúp vào trong lòng ngực của mình, an ủi, Loan Nhi không sợ, cha ở đây, sẽ giúp Loan Nhi đuổi đi những cái kia hỏng thúc thúc. Quả nhiên, ngay tại nam tử mà nói sau khi nói xong, mấy cái tù phạm tiến nhập toàn bộ đều chết rồi, thân thể cũng đã không thể chống đỡ đứng lên, trực tiếp giống như mở ra thịt nát một dạng, ngưng trệ đến trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, đứng tại phía sau nam tử Lâm Tiêu. Nhưng khi nhìn rõ ràng, hắn rõ ràng nhìn thấy nam tử ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái tinh tế ngân châm, lấy tốc độ cực nhanh bắn thủng mấy cái tù phạm đầu. Lúc này mới toi mạng, nam tử lưới nếu không biết, đem tiểu hài tử giơ lên, hướng về phía tiểu hài tử nói ra. Loan Nhi ngươi nhìn, bọn họ thật gặp phải báo ứng. Tiểu nữ hài vốn là nhát gan, diện mục thật sự đã đủ dữ tợn tù phạm. Thời điểm, khuôn mặt càng thêm thấm người. Nhưng mà tiểu nữ hài sau khi nhìn, cư nhiên không sợ ngược lại cười, vỗ tay nhỏ khen ngợi, cha thật lợi hại, mỗi một lần Loan Nhi nói chuyện, cha đều có thể thực hiện. Ngay tại nam tử sắp quay đầu thời điểm, Lâm Tiêu cũng là đem đầu nhìn về phía những địa phương khác, không dám cùng nam tử ánh mắt tiếp xúc, nhưng mà ngay tại nam tử quay đầu trong phút chốc, Lâm Tiêu vội vàng chen vào. Làm bộ một người bình thường chăm họ giống nhau, có thể phải thì phải như thế, ngược lại bị nam tử hung ác trợn mắt nhìn một cái. Lâm Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, bản công tử không có tìm làm phiền ngươi, ngươi đến lúc đó còn sẽ tìm phiền toái cho mình. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không thể không trực tiếp trợn mắt nhìn trở về. Nam tử vô cùng kinh ngạc, hắn thật không ngờ lại có thể biết có người dám chừng mình. Lúc này hơi nhếch khóe môi lên khởi, lẩm bẩm nói, cẩn thận. Nghe xong lời này, Lâm Tiêu nhún vai một cái, võng như không nghe thấy, đưa đầu nhìn một chút trên đường chính thi thể. Không lâu lắm, phương xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, tuấn mã màu trắng, trên lưng ngựa là một cái khí khái anh hùng hừng hực người trung niên. Xem ra hẳn đúng là quanh năm đợi tại trong hoàng thành. Da thịt trắng noãn, trên thân tản ra quý tộc khí tức, mọi cử động có thể nhìn ra. Hắn đã từng trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, người trung niên một cái hoa lệ lệ tung người xuống ngựa. Động tác xoáy khí bức người, dẫn đến được vô số người thét chói tai. Thần bộ công minh ngọc, ta yêu ngươi, giống như si mê thiếu nữ. Hận không được nói mình tâm móc ra, đưa đến công minh ngọc trước người, tỏ vẻ yêu mến. Tại Lâm Tiêu xem ra, người này vô luận từ phương diện nào nhìn, đều là một gia sắc nhân tài, lòng yêu tài thuận theo mà tới. Thần nhãn vừa mở, Lâm Tiêu trên con mắt mông mủ một tầng hào quang màu vàng kim nhạt, tựa hồ có thể đem một người nhìn thấu. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,